Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899, chương 902, đệ cửu mệnh vận. Hai ngày kế tiếp, tại thân là Long tộc thiếu chủ, Tần Phong đi một chuyến Tử Long gia tộc dự tiệc phía sau. Gia tộc này liền trở thành trật tự thành náo nhiệt nhất gia tộc. Mỗi ngày Tử Long gia tộc cửa đều là người đến người đi, nối liền không dứt, vô số người tới bái phỏng. Thậm chí ngũ đại thần Long gia tộc cũng chuyên môn phái người lấy lòng Tử Long gia tộc. Dù sao, Tử Long tộc thiếu chủ chỗ dựa, Tử Long gia tộc cất cánh, đó cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Ngoại trừ ngoài ra, ngũ đại gia tộc trong Lục Long gia tộc, Lam Long gia tộc, bởi cùng Hoàng Long gia tộc cùng thuộc về một mạch. Này đây hai gia tộc này cũng lòng người bàng hoàng, lo lắng bước Hoàng Long gia tộc dập khuôn theo. Ngoại trừ ngoài ra, Tần Phong cũng đã Long tộc thiếu chủ thân phận. Bắn tiếng sẽ với 3 ngày sau triệu tập Quang Thần Chi Long Bikaimos cùng với ngũ đại thần Long tộc trưởng tổ chức một hồi trật tự hội nghị, tới quyết định bước tiếp theo trật tự Long tộc hành động chương trình hội nghị. Mà Tần Phong bản thân cũng bởi vì Bắc Cực thần Long tai phần Lâm Trung Di Ngôn, cũng tạm thời tiếp nhận trật tự quân đoàn đoàn 12 giải một chức. Mà hắn hai ngày này cũng không thấy khách, mà là tại tai phần chỗ ở cũ bên trong, làm cho này vị tiền nhậm đoàn trưởng tế tự một phen. Đáng tiếc, tai phần đại nhân đã mất, chiến thần bên trong không gian, Tần Phong ngồi xếp bằng ở vận mệnh nhánh sông trước một bãi cỏ bên trên. Hai vạn thanh phi kiếm vây quanh hắn từ từ xoay tròn, mà trông lấy trong suốt nước sông, Tần Phong cũng không khỏi khẽ thở dài một cái. Trong mắt của hắn cũng giống như hiện lên, chiến thần Chi Long tai phần bị thiên ma thần Long Tia, bão táp Titan Tilosi liên thủ đánh chết hình ảnh. Ngoại trừ ngoài ra, chính mình con đường đi tới này cũng mất đi quá nhiều bằng hữu. Chiến thần Chi Long Anris, thủ hộ linh Unnos, hắc giác Chi Vương Osa, Sojit Gao cũng đều bước vào số chết. Đáng tiếc, vận mệnh không cách nào cải biến, trừ phi cùng vận mệnh Trường Hà giao dịch. Tần Phong thở dài một tiếng, mặc dù ngày khác chính mình vấn đỉnh chủ thần, chỉ sợ cũng không cách nào. Ngươi nên đã biết chút chết đi bằng hữu vận mệnh a, trừ phi giống như muội muội giống nhau cùng vận mệnh giao dịch, rơi vào vận mạng bảy dập. Ngoại trừ ngoài ra, nhất lệnh khiến Tần Phong nhức đầu chính là trật tự thành tương lai. Muội muội mặc dù sẽ thức tỉnh, nhưng bởi vì cùng vận mạng giao dịch, muội muội sau khi tỉnh dậy biết mất đi tất cả thần lực, hơn nữa chỉ còn lại 1 năm sinh mệnh. Đến lúc đó, nếu như hỗn loạn tổ thần Apodina, Titan tộc thần Temis binh lâm thành hạ, trật tự Long tộc như thế nào ngăn cản? Chính hắn một Long tộc thiếu chủ cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn em gái trật tự tộc rơi vào diệt vong a. Ta phải ở tam đại tổ thần thức tỉnh trước, mau sớm tăng thực lực lên. Bất quá, ta mặc dù có tổ thần chi nguyên, nhưng rất khó trong khoảng thời gian ngắn hấp thu xong trong đó thần lực. Tần Phong lắc đầu, từ miệng trong túi móc ra một cái kia tổ thần chi nguyên. Keng, ngài thu được tổ thần chi nguyên cung cấp tín ngưỡng, cộng 100, ngoặc kép ngoặc kép. Tín ngưỡng cộng 100, ngoặc kép ngoặc kép, tín ngưỡng cộng 100, ngoặc kép ngoặc kép, tín ngưỡng cộng 100, ngoặc kép. Có thể chứng kiến tổ thần chi nguyên bên trên bắn ra một tia thần lực màu đen, dũng mãnh vào Tần Phong trong cơ thể, hóa thành điểm tín ngưỡng. Nhưng tiếc là thực sự quá ít, cứ theo đà này muốn hấp thu xong tổ thần chi nguyên trung thần lực, không biết cần bao nhiêu ước năm. Hoa lạp lạp, trong lúc suy tư, trước mắt vận mệnh nhánh sông nổi lên đóa đóa bọt sóng. Vận mệnh nhánh sông thanh âm cũng truyền tới qua đây. Tiểu Long, nếu như ngươi nghĩ mau sớm hấp thu xong viên này tổ thần chi nguyên lời nói. Bản nhánh sông, có thể giúp được ngươi. A, giám ngục trưởng đại nhân, ngươi có biện pháp gì? Tần Phong lập tức hỏi, cái mạng này vận nhánh sông, nhưng là cháy qua vô số tuế nguyệt, đồng thời cộng hưởng một bộ phận vận mệnh trường hà ký ức. Nàng nói có biện pháp, cái kia tự nhiên có biện pháp. Tiểu Long, bản nhánh sông, sớm đã không phải là cái gì giám ngục trường. Ở vận mệnh trường hà đông đảo nhánh sông ở giữa, bản nhánh sông, đứng hàng thứ 9, ngươi cũng có thể gọi ta là đệ cửu mệnh vận. Theo một đạo hoa lạp lạp thanh âm, trước mắt trong sông, chậm rãi hội tụ ra khỏi một cái cả người ướt nhẹp thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người thướt tha, cả người từ thủy tố thành, mà bộ mặt thì quấn một tầng đương đương hơi nước, khiến người ta thấy không rõ lắm. Thiếu nữ ít, đệ cửu mệnh vận thần vị. Sao, đánh số, N00009, miêu tả, vốn là phụ trách trấn thủ di tích không gian một vị giám ngục trường. Nhưng sau lại ở thiên mệnh chi long bảo quân dưới sự trợ giúp. Dùng một viên 893 vận mệnh tiền xu. Ngụy tạo một cái phân thân. Bản thể thì từ di tích không gian bên trong trốn thoát. Nhưng vì để tránh cho bị vận mệnh trường hà phát hiện. Đệ cửu mệnh vận hiện nay chỉ có thể giấu ở chiến thần không gian bên trong. Hơn nữa không dám tùy tiện vận dụng thần lực. Thứ 9 đại người, xin hỏi có gì phương pháp? Tần Phong ánh mắt ngây ra một lúc, không nghĩ tới, vị này vận mệnh nhánh sông, dĩ nhiên có thể biến ảo thành như vậy động nhân thiếu nữ. Nước kia làm ra thịt, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống sóng gợn lăn tăn, khiến người ta không nhịn được nghĩ đụng vào một cái. Phương pháp rất đơn giản, Tiểu Long, ngươi phải biết rằng, kỷ nguyên này bên trong, không chỉ có một vũ trụ, mà là sở hữu đa trọng vũ trụ. Tại chỗ có vũ trụ giao hội địa phương, có một chỗ vũ trụ chiến trường. Ở vũ trụ chiến trường bên trong, có rất cường đại quái vật, cũng có rất nhiều kỷ nguyên cũ bảo tàng. Vô số trong vũ trụ chủng tộc, đều sẽ đi trước vũ trụ chiến trường lịch lãm, mà chỉ cần đi vào vũ trụ chiến trường bên trong. Ngươi, sắp có cơ hội nhanh chóng đề thăng thực lực của chính mình. Đệ cửu mệnh vận từ tốn nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.